tu chân giả tại dị thế. Chương 754, Đấu Thánh Tam Tộc 1, Góc Truyện audio.com. Dịch Thiến sững sờ tại chỗ, nhìn vào giữa không trung, nàng còn chưa nghĩ tới vấn đề này, nàng thật sự trả hết nợ sao, thật là có thể trả hết nợ sao, nhưng nàng rõ ràng, trong nội tâm nàng bất ai có thể hiểu, có lẽ, năm đó Nhạc Thành nếu xê thể tu luyện, cho dù thiên phú không ra gì, kết quả cuối cùng đều cũng không như vậy. Người biết hắn bây giờ như thế nào không? Do dự thật lâu, Dịch Thiến hỏi. Yến Hiểu Kỳ nhìn Dịch Thiến một cái, nhưng sau đó do dự một chút, nói nhỏ. Hiện tại hắn đang ở thần hoàng tộc nhưng đang bế quan. Dịch Thiến ngẩn ra, trong đầu hiện ra một hắc bào thanh niên, nàng không biết nàng tại sao lại nhớ tới hắn, đang ở thần hoàng tộc, đây là trùng hợp sao, hay là thiên ý đây? Ta cùng Nhạc Thành đính hôn, ngay sau khi ngươi từ hôn. Yến Hiểu Kỳ khẽ nói. Thân thể Dịch Thiến run rẩy lên, nàng khẽ nhìn Yến Hiểu Kỳ, nàng không biết lúc này nàng nhớ những gì, nàng chỉ biết là trong đầu nàng đang rất loạn. Bên ngoài kết giới thần hoàng tộc giữa không trung có mấy đạo thân ảnh lao đến, nhưng sau đó mấy đạo thân ảnh ở trước kết giới rơi xuống, khẽ nhìn vào bên trong kết giới, đang muốn thăm dò thì trên bầu trời lại xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Vũ Văn Nam, Vũ Văn Giác, thì ra là hai người các ngươi. Nguồn, ở trên bầu trời có mấy đạo thân ảnh bay đến, không khỏi mỉm cười nói. Chỉ thấy giữa không trung xuất hiện ba người, đúng là người của Vũ Văn gia, trừ Vũ Văn Nam gia, còn có Bạch lão giả, trên người tràn ngập hơi thở như có như không, bộ dáng rất khỏe mạnh, người còn lại chính là Vũ Văn Minh Quang. Tôn Quân, Tôn Lạc là các ngươi cũng đến sớm nhỉ. Vũ Văn gia Bạch lão giả mỉm cười nói nhỏ, đối với bốn người Tôn gia nói, trừ Tôn Lạc gia, còn có lão giả áo choàng, khí tức so với Tôn Lạc còn mạnh hơn không ít, ngoài ra còn hai người có thực lực 10 sao đấu tôn. Vũ Văn Giác, Tôn Quân theo ta. Trên bầu trời có một thanh âm vang lên, nhưng sau đó có ba người nhảy xuống. Trần Đào Đại Nhân, Trần Xuân, là các ngươi hôm nay cũng đến rất sớm. Vũ Văn Giác mỉm cười nói, những người mới tới đều là người của tứ đại nhân tộc, đó là người của Trần gia, trừ Trần Xuân còn có một 10 sao đấu tôn cùng áo xanh lão giả hơi thở nồng nặc, lão giả này hai mắt tinh mang ngưng tụ, nhưng thần thái có chút tập tễnh. Trần Đào Đại Nhân, lần này ngươi là tự mình đến, sao nói ngươi rất khó rời Trần gia nửa bước. Tôn Quân nhìn áo xanh lão giả nói, mọi người thấy đều là người quen thuộc. Thật lâu không có đi ra cho nên muốn đi ra ngoài hoạt động cho giãn gân cốt, cũng may ngày cực viêm chi địa mở ra cho nên mới đến đây như vậy. Người được gọi là Trần Đào áo xanh lão giả mỉm cười nói. Không biết Nhạc gia có ai đến không? Trần Đào nhìn chung quanh một cái, nhưng sau đó nhẹ nhàng nói, hắn tựa hồ không thấy người Nhạc gia đâu cả. Trần Đào Đại Nhân, Nhạc gia có lẽ đã ở bên trong thần hoàng tộc, bọn họ có thần hoàng tộc không gian ngọc giản cho nên trực tiếp đi vào bên trong kết giới. Vũ Văn gia Vũ Văn Giác khẽ nói, cũng có thể, xem ra chúng ta không cần ở nơi này đợi, lần này trở về chúng ta phải có không gian ngọc giản mới được, bằng không 500 năm sau chúng ta lại phải chờ đợi. Trần Đào khẽ mỉm cười nói, Trần Đào Đại Nhân, 500 năm sau ngươi không được đến cực viêm chi địa, ta thấy không bao lâu nữa, ngươi vào không được. Tôn Quân cười nói, các ngươi, Góc Truyện audio.com, cho rằng dễ dàng như vậy sao, ta suốt 100 năm còn chưa có đột phá cho nên đến xem cực viêm chi địa không chừng có vận khí tốt. Trần Đào khẽ cười nói, vậy thì chúc mừng Trần Đào Đại Nhân sau khi vào cực viêm chi địa đột phá đến 6 sao đấu thánh. Vũ Văn Giác khẽ cười nói, chúng ta đi vào đi, hay là tiếp tục chờ. Vũ Văn Giác khẽ nói, đến cửa kết giới rồi, bọn họ còn chưa đi vào. Chư vị đến thần hoàng tộc nào dám để chư vị chờ lâu, không phải là ta đã ra nghênh đón sao? Bên trong kết giới không gian chấn động, sau đó có hơn 10 đạo thân ảnh đi ra, phía trước cũng là thần hoàng tộc 3 sao đấu thánh, còn có một người chính là Hoàng Vũ, người nói chuyện là 3 sao đấu thánh. Hoàng Phỉ, Hoàng Vũ, là các ngươi, có vẻ chúng ta cũng không cần chờ ở chỗ này. Vũ Văn Giác khẽ nói. Dĩ nhiên, các người đã tới chậm, người Nhạc gia đã sớm đến rồi, còn có Thi Thi tiểu thư và Hiểu Kỳ tiểu thư, các nàng đã sớm vào bên trong thần hoàng tộc. Hoàng Vũ khẽ mỉm cười nói, Hiểu Kỳ nha đầu kia đến rồi sao, nhìn bộ dáng nhất định là phu sướng phụ tùy rồi, ai lại để cho Nhạc gia chiếm tiện nghi, Nhạc gia 500 năm trước chiếm tiện nghi thần hoàng tộc rồi, đến nay Vũ Văn gia cùng Tôn gia cùng bị Nhạc Thành tiểu tử chiếm nốt. Vũ Văn Nam khẽ mỉm cười nói, không sai, Nhạc gia chiếm tiện nghi, Tôn Lạc khẽ cười nói. Vũ Văn Nam, Tôn Lạc, các ngươi đừng khoe mã, lần trước tam tộc chúng ta cũng chiếm không ít tiện nghi, đặc biệt là các ngươi, không lâu sau có con rể sao, ta xem Nhạc Thành kia thành tựu tuyệt đối không dưới Nhạc Thiên lão tổ. Trần Xuân khẽ mỉm cười nhìn hai người nói, lần trước tam gia chúng ta đều có chỗ tốt, tiểu tử kia cũng hiểu được hiếu kính chúng ta là như thế nào, không giống Nhạc Thiên lão tổ, không có hào phóng như vậy. Vũ Văn Nam khẽ mỉm cười, tự nhiên Trần Xuân nói rất đúng, lần trước nhặt thành cho đan phương, trong tộc ba người dựa theo đan phương luyện chế ra đan dược, sau đó cả đám đều kích động không thôi, hiệu quả của đan dược so với Linh Châu hiệu quả mạnh hơn nhiều. Chư vị, vừa đi vừa bàn lại, mấy ngày hôm trước Thanh Dương lão tổ đến thần hoàng tộc rồi. Hoàng Phỉ khẽ nói, Thanh Dương lão tổ cũng đến rồi sao, chúng ta đi hỏi hậu một tiếng. Trần Xuân mỉm cười nói, mình là, Long Dực, hai người các ngươi ở phụ cận chờ mấy ngày, chúng ta vào trước. Trần Đào mỉm cười hướng một bên nhẹ nhàng nói, thanh âm du dương trực tiếp xuyên thấu không gian. Trần Đào, ngươi còn chưa chết, các ngươi đi vào đi, chúng ta không vội, có thể chờ đợi một chút. Một âm thanh âm lãnh truyền đến, mình là, Long Dực, ta xem các ngươi tính toán cùng Hắc Ám Thần Điện liên thủ sao, cẩn thận các ngươi bị nuốt xương cũng không còn đó. Trần Đào nhìn vào phương xa trả lời, sau đó khẽ cau mày, nói. Lam Ma, Hắc Ám Thần Điện cũng đến sao? Cực Viêm Chi Địa, Hắc Ám Thần Điện cũng sẽ đến. Một âm thanh âm lệ từ đàng xa truyền đến, đó là thanh âm của Lam Ma. Thanh Sơn, ngươi tựa hồ cũng đến rồi, gặp người quen ngươi không bắt chuyện sao? Trần Đào nhìn về phía bên ngoài nói. Trần Đào, chúng ta là người quen cũ, không nghĩ tới ngươi người còn chưa chết sao? Thanh âm của Thanh Sơn từ trong sơn mạch truyền đến, Thanh Sơn với Trần Đào rất quen biết. Trần Đào đại nhân, Thanh Sơn lão tổ đã gia nhập Hắc Ám Thần Điện, trở thành Hắc Ám Thần Điện Cửu Thiên Tôn, 2 tháng trước Hắc Ám Thần Điện. Góc truyện audio.com, cùng toàn nghe tộc viễn cổ Minh Xà tộc, viễn cổ Hồ tộc và thần Phượng tộc liên thủ công kích thần Hoàng tộc kết giới, kết quả toàn nghe tộc cùng viễn cổ Minh Xà tộc bị Nhạc tộc trường đánh chết mấy tên đấu thánh, đúng là cái được không bù đắp đủ cái mất. Hiện tại, Nhạc tộc trường hiện tại cùng Hoàng Tôn lão tổ, Thanh Dương lão tổ đều ở bên trong thần Hoàng tộc, bọn họ cũng không dám đi vào. Hoàng Phỉ nhìn Trần Đào nói, cách chương.